Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203, cùng Robin ước định. Mapel khi đi tới sau khi vừa vặn vượt qua Sally vừa mới đem Crocodile đánh bại, mà hấp thu Crocodile sau đó. Thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, Sally thấy Pell sau đó. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này khó có được cước trình khổ lực. Ngay sau đó Pell liền bị Sally cho bắt đi lính. Bay trên trời lấy trở về có thể so với tại nóng bỏng đại sa mạc trên đi trở về mạnh hơn nhiều. Mà ngồi ở Pell trên lưng Sally, trừ ngồi an tĩnh từ từ khôi phục thể lực ở ngoài, không có chuyện làm hắn nhìn lên xuống không chừng sa mạc liền không nhịn được tao bao một cái. Ngâm từ bản thân lúc trước nhớ lên thơ. Khoan hãy nói, không biết có phải hay không là Sally ảo giác. Ngâm lên câu thơ này từ sau, hắn lại có điểm đối với. Đúng, sa mạc có chút cảm ngộ. Được rồi, chỉ là vớ vẩn. Người những lời này đã nói đặc biệt a. Trong đó thật giống như có một ít đặc biệt ý cảnh. Chẳng qua là rất đáng tiếc ta không có ý thức được. Nguyên lai tại Pell trên lưng trừ Sally ở ngoài, còn có Crocodile sau khi bị đánh bại, vẫn đi theo Sally Nico. Robin, chỉ thấy nàng lúc này dùng tràn đầy tham cứu đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn Sally. Mà nghe nói như vậy Sally chính là tỏ ra có chút ngoài ý muốn. Thật không hổ là nhà lịch sử học, cho dù là cho tới bây giờ không có nghe qua. Cũng không có học qua liên quan kiến thức. Nhưng là Robin lại có thể nghe được câu thơ này từ không đơn giản. Thật là quá lợi hại. Đây không phải là ta thơ. Ta cũng vậy từ chỗ khác người nghe tới. Mặt ngoài rất ý tứ đơn giản. Nhưng là bên trong sâu hơn tầng thứ hàm nghĩa ta cũng còn đang mầy mò. Nhưng là một mực mầy mò vài chục năm. Vẫn là không có đầu mối sau. Liền dứt khoát bỏ xuống. Sally có chút cảm khái. Sau đó y hữu sở chỉ nói, kỳ thực nào có cái gì sâu hơn tầng thứ đồ vật. Sally chẳng qua là không có ở đây kiến thức uyên bác trước mặt người đẹp mất thể diện thôi. Còn có Robin không hỏi thơ ý tứ, nếu không Sally sẽ phải mất thể diện. Giáo sư Văn Chương, ta có lỗi với ngươi a. Nghe được Sally sau khi giải thích, Robin hơi kinh ngạc nhìn Sally. Nàng cảm giác Sally cùng hắn lúc trước thấy hải tặc không quá giống nhau. Bởi vì đại đa số hải tặc đều sẽ vào lúc này đại thổi đặc biệt thổi. Dùng sức khoe khoang than thở chính mình lợi hại. Nhất là bên cạnh có một cái như vậy mỹ nữ thời điểm. Người thật rất không giống chứ. Sally, Nico, Robin từ nhỏ đã sinh hoạt ở cái thế giới này bầu không khí không lành mạnh bên trong. Thấy đến vô số muôn hình muôn vẻ người. Rất nhiều người chỉ là gặp một mặt. Robin cũng có thể đoán được cái này đại khái tình huống cùng tính tình. Rất ít sẽ sai lầm. Nhưng là hôm nay tới khiêu khích Crocodile Sally chính là soát tân la khách nhận thức. Sống chung càng lâu lại càng xem hiểu hắn. Cái này đưa tới Robin vô cùng nhiều hứng thú. Cái này gọi Sally thiếu niên phi thường tuổi trẻ. Đại khái 20 tuổi không tới. Nhưng là thực lực lại vô cùng cường đại. Hiện tại ngay cả thân là thất vũ hải Crocodile đều thua ở hắn. Nhưng là Sally tại thực lực mạnh đại đồng lúc lại tỏ ra đặc biệt có hàm dưỡng. Lễ độ nghi, cái này cùng Robin trong ấn tượng có chút thực lực nhưng lại thô bỉ không chịu nổi chiến đấu cuồng. Người khác nhau, đại khái là bởi vì Sally là xuất từ quý tộc nguyên nhân đi. Trừ đang dùng cơm thời điểm. Sally bất kể từ lúc nào đều sẽ duy trì lễ nghi quý tộc. Đây là hắn nhiều năm dưỡng thành thói quen. Có thể nói cho ta biết, lão bản ta đi nơi nào sao? Robin hiếu kỳ hỏi, vừa mới chiến đấu mặc dù Robin ở bên cạnh nhìn từ đầu tới đuôi. Nhưng là cuối cùng nàng cũng chỉ biết là người thắng là Sally mà thôi. Mà nàng lão bản trước Crocodile chính là không biết tung tích. Trước cho ngươi cải chính một chút. Hiện tại ngươi lão bản hẳn là ta mới đúng. Cho nên cái này ngươi liền không cần quan tâm. Sally quay đầu xem Robin liếc mắt. Tiếp theo sau đó nói ta cần ngươi giúp ta làm một cái sự tình. Có cái gì ta có thể giúp được ngươi sao? Lão bản mới. Robin là ngồi ở Pell phía sau. cho nên Robin ngẩng đầu là có thể thấy Sally bóng lưng, nhưng là lại không thấy được hắn biểu tình. Giúp ta triệu tập Baroque công tác thất Mr. 5 trở lên tất cả thành viên. 3 ngày sau buổi chiều tại người nhện quán cà phê tập họp. Sally giọng bình tĩnh nói để cho Robin kinh ngạc lời nói. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ. Sally nói để cho Robin không nhịn được đứng lên. Nghe nói như vậy sau nàng rốt cuộc minh bạch Sally dự định. Không sai. Chính là ngươi nghĩ như vậy. Sally trực tiếp cắt đứt Robin bởi vì kinh ngạc mà nghẹn ngào nói. Tiếp theo sau đó nói, Baroque công tác thất như vậy tổ chức nghiêm mật phạm tội công ty ta đương nhiên muốn toàn bộ tiếp lấy. Cái này liền cần thân là phó xã trưởng ngươi trợ giúp. Làm thù lao, đặt ở trong thần miếu khối đá lớn kia ta có thể để cho ngươi đi vào xem. Muốn nhìn bao lâu cũng không có vấn đề. Nói thật, Crocodile thật là cái thiên tài. Không chỉ đem Cobra quốc vương cùng phản loạn quân thủ lĩnh câu ra đùa bỡn xoay quanh. Kỳ mưu hơi cùng năng lực tự nhiên không cần nhiều lời. Kuro cùng Sally hoàn toàn không thể so với hắn. Mà còn hắn kinh doanh năng lực cũng không yếu. Có thể đem Baroque công tác thất kinh doanh hình như là hiện đại hóa công ty một dạng. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Dù sao đây là phạm tội công ty. Thực lực mạnh mẽ như vậy. Tổ chức lại nghiêm mật như vậy Baroque công tác thất Sally tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà còn, cả cái tổ chức trừ thân là phó xã trưởng Nico. Robin không có ai biết tổng biên tập là ai. Cái này cho Sally tuyệt hảo cơ hội. Cho nên Sally cần Robin giúp đỡ. Bởi vì Sally trừ biết rõ Baroque thành viên ở ngoài. Cho một cái Robin tuyệt đối không sẽ cự tuyệt điều kiện. Tình cảnh trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Robin không nghĩ tới lúc này nàng cách mình mục tiêu lại là gần như vậy. Nhớ nàng mấy năm nay một mực chịu đựng Crocodile như có như không uy hiếp. Một mực cùng Crocodile hư giữ ủy xà đến bây giờ. Không phải là muốn giải thích đặt ở Alabasta trong thần miếu khối kia lịch sử chính văn sao? Sau đó lúc này lại bị Sally như vậy dễ như trở bàn tay cam kết đi ra. Cái này làm cho Robin có rất mãnh liệt không chân thực cảm giác. Bất quá không cần nàng mở miệng hỏi. Một mực mang theo Sally cùng Robin bay đi Alubana Pell lúc này lại là căm phẫn nói. Sally, người muốn làm gì? Thần miếu kia loại địa phương làm sao có thể tùy tiện cho các ngươi đi vào? Pell tâm tình rất kích động. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ thật giống như là muốn đem Sally bọn họ cho hất ra một dạng. Alo, Pell, người có thể phải hiểu rõ. Đây là ta cùng các ngươi Cobra quốc vương trong hiệp nghị cho. Đến lúc đó chúng ta có thể không thể đi vào là quốc vương các ngươi nói tính. Cho nên ngươi bây giờ tốt nhất không nên lộn xộn. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Nơi này chính là còn có một vị mỹ nữ đây. Đối với, đúng, Ube tâm tình biến hóa Sally ngược lại là có thể hiểu. Dù sao kia ngồi thần miếu đối với cái này cái quốc gia mà nói có đặc thù ý. Đột nhiên nghe được một nhóm hải tặc muốn đi vào đến trong thần miếu đi. Không kìm chế được nỗi lòng không thể tránh được. Bất quá hiểu hắn không có nghĩa là Sally sẽ dễ dàng tha thứ hắn. Robin đối với, đúng, Sally mà nói có chút rất chỗ đại dụng. Nếu là hiện tại Robin có cái gì không may, Sally không ngại trực tiếp cho Pell một đao. Để cho hắn phân rõ chủ thứ quan hệ. Hỏng Sally kế hoạch, bằng hữu cũng không làm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.